Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 96, Chu hội trưởng, nợ tình của anh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh gọi một tài xế thuê. Cô đưa chìa khóa rồi yên vị ngồi ở ghế sau. Nghỉ ngơi thoải mái, tài xế là một chàng trai trẻ. Điều chỉnh khoảng cách ghế và tay lái để phù hợp hơn. Đúng là sự khác biệt rõ rệt giữa xe của con gái và con trai. Lần đầu lái một chiếc xe đắt đỏ thế này. Chiếc xe màu trắng với nội thất thiết kế tinh tế, mang vẻ thuần khiết và sang trọng, là dòng xe xa xỉ. Đúng là một cô chủ trẻ giàu có. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, bắt chuyện với cô. Chị chủ, chúng ta đi đâu đây? Đến hầm đỗ xe riêng của tòa C. Vân Đỉnh, Vân Đỉnh, một khu căn hộ cao cấp, lại còn có hầm đỗ xe riêng. Tài xế đã gặp nhiều người giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Tài xế chàng trai vững vàng lái xe trên đường. Chị lái xe xịn thế này mà không có tài xế riêng đưa đón sao? Có, nhưng cô không dùng. Xe của nhà họ Chu có tài xế, nhưng đi chiếc xe ấy quá phô trương. Thẩm Tĩnh ôm chiếc gối vào ngực, nhắm mắt lại và nói một cách hờ hững. Xe là người khác tặng, không kèm theo tài xế. Tài xế hơi ngạc nhiên. Một chiếc xe xa xỉ thế này nếu không phải bạn trai tặng thì cũng là mối quan hệ khác. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu. Chị không bị say xe chứ? Nội thất đắt tiền, nếu bị bẩn thì chắc phải thay hết nội thất đấy. Chỉ uống hai ngụm rượu thôi. Cô làm gì say nổi chứ? Nhìn cô say lắm sao? Thẩm Tĩnh ngồi dậy soi gương. Thấy chỉ là hai má hơi ửng hồng. Nếu say thì bán xe đi. Thẩm Tĩnh thản nhiên, bán xe lấy tiền nuôi mèo. Nuôi con mèo nhỏ kia còn tốn hơn. Toàn bộ lương của cô đều để mua bình trà và đồ dùng cho bà ngoại. Lương không đủ để nuôi mèo. Vì lương thuộc về bà ngoại. Tài xế không hiểu, chỉ cười nói, chị đùa vui thật. Cái cách gọi, chị, khiến cô thấy vui vẻ. Dù có hơi say một chút, cảm giác trở thành chị khiến cô thích thú. Lát nữa chị cho cậu một phong bao lì xì làm quà gặp mặt. Tài xế là người thật thà. Công ty không cho phép nhận tiền riêng. Chị đánh giá tốt là được rồi. Cho nhé. Thẩm Tĩnh cười. Đi vòng thêm một chút nữa được không? Tài xế nhìn đồng hồ nhiên liệu. Đầy bình. Chị trông không có vẻ buồn ngủ. Vậy để tôi chở chị dạo quanh một vòng. Thẩm Tĩnh gật đầu. Dạo một vòng rồi, tài xế không dám đi xa hơn. Khoảng nửa tiếng sau đã đưa cô về đến Vân Đình. Chị nhé, lần sau uống rượu nhớ tìm tôi. Tôi chuyên làm ca đêm. Được rồi. Thẩm Tĩnh bước chậm đến thang máy. Vừa đi vừa nhắn tin với người quản lý thu mua xe cũ. Muốn bán xe, cô muốn bán hết nó đi. Người quản lý nhắn lại, xin lỗi cô Thẩm, chiếc xe này là dòng tùy chỉnh dành riêng cho khách hàng cao cấp. Mỗi chiếc đều thiết kế riêng, việc thu mua sẽ tốn nhiều thủ tục. Bên chúng tôi thực sự không thể thu mua được. Thẩm Tĩnh gửi lời tạm biệt rồi xóa tin nhắn. Chìa khóa xe trượt khỏi tay, cô cúi xuống nhìn rồi dùng chân đẩy nhẹ nó. Khẽ cười, cả người cũng chẳng ai cần nữa. Đúng là chuyện phi lý. Cuối cùng, cô vẫn phải cúi xuống nhặt chìa khóa lên, bỏ vào túi, mở cửa, bật đèn. Thẩm Tĩnh bước vào phòng của mèo cưng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một chú mèo nhỏ trắng tinh nằm ngửa chơi đùa với quả bóng len. Khi thấy Thẩm Tĩnh mở cửa bước vào, nó liền lật người nằm nghiêng, nhanh chóng bật dậy, với đôi chân ngắn cũng lao vào lòng cô. Vui vẻ LM lên cằm cô, thỉnh thoảng lại kêu meo meo làm nũng. So với cô, con mèo này còn biết cách làm nũng hơn. Phía sau vang lên tiếng bước chân, người đàn ông vừa bước tới vừa tháo cà vạt. Thẩm Tĩnh không nói gì, cúi xuống nhìn chú mèo trong lòng, mặc cho người phía sau ôm lấy cô. Chu Luật Trầm đặt cằm lên vai cô, tay anh bao lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, áp sát vào cổ cô. Thẩm Tĩnh khẽ giấy giụa rút tay lại, nhưng sức anh quá mạnh, lại càng ôm cô chặt hơn, đầy vẻ chiếm hữu. Chu Luật trầm ghì chặt cô, em thật thích ghen. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, ai mà thèm ghen với anh, với tính cách phong lưu của anh, đi theo anh, có lẽ sẽ phải ghen suốt đời cũng không hết. Anh mím môi cười, giọng trầm thấp, khàn khàn, ngửi thử xem, có mùi nước hoa của ai khác trên người anh không? Cô ngửi thật, không ngửi thấy gì. Thẩm Tĩnh cắn môi nhẹ giọng, toàn là mùi hương kỳ nam. Dĩ nhiên là hương kỳ nam rồi, do chính tay Chu Luật trầm đốt cho cô. Kỳ nam rất mềm và quý giá, khác với trầm hương bình thường, cần phải đốt để mùi hương tỏa ra trọn vẹn. Cũng bởi thế mà một cân kỳ nam có thể bán đấu giá lên đến hàng trăm ngàn đô la. Chưa nói đến cả một khối trầm lớn. Anh nói nhỏ, giọng có phần kiêu ngạo, đốt cả đêm kỳ nam cho em rồi, còn chưa đủ yên tâm sao? Giọng điệu của anh thẳng thắn, không chút che giấu. Thẩm Tĩnh không hài lòng, quay đầu lại, đôi mắt thoáng đỏ hoe, để lộ chút tủi thân. Anh và cô ấy đã dứt khoát chưa? Chu Lượt trầm cúi mắt cười, sao cứ phải bận tâm mấy chuyện này? Thẩm Tĩnh cũng cười, anh phải trả lời thật lòng, chia tay từ lâu rồi. Anh đáp, Thẩm Tĩnh đẩy nhẹ vào cánh tay anh, không được lừa em, cô muốn một câu trả lời dứt khoát. Chu Luật trầm mỉm cười, bế cô lên eo, chú mèo nhỏ cuộn mình giữa hai người. Anh bước vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, cúi người ôm lấy eo cô, kéo cô nằm lên người anh một cách dễ dàng. Hai người giữ tư thế ấy rất lâu, cô tựa vào ngực anh, nhìn chú mèo nhỏ ngủ say trên thảm, yên tĩnh, hài hòa. Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, là tin nhắn của Văn Hân. Thẩm Tĩnh liếc thấy ngay, em còn có thể cho anh 3 ngày nữa. Nghe nói Văn Hân không định rời đi, Ngụy gia đang gặp khủng hoảng, cho dù vì Chu Luật Trầm hay Ngụy gia, cô cũng đã trở về nước và muốn ở lại người yêu cũ, quả là một vấn đề khó giải quyết. Thẩm Tĩnh thoáng muốn nói, anh chơi đùa tình cảm với em mà lại để người cũ ở gần thế này, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng cô không muốn nói ra, cũng không đòi hỏi, cô muốn anh tự nguyện giải quyết mọi chuyện. Thẩm Tĩnh ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo 2 giây bị xộc xệch, nhìn qua bóng phản chiếu trên cửa sổ. 2 giây áo bị anh kéo xuống ngang cánh tay, lơ lửng trên bờ vai mềm mại như sắp tuột. Anh đúng là phong lưu, luôn tìm cách quấn lấy cô. Thẩm Tĩnh chỉnh lại quần áo, nhìn người đàn ông đang nằm GHCSN mình, cúi xuống lấy khăn lau dấu son trên ngực áo anh, mái tóc dài buông xuống bờ vai, khẽ quét qua ngực anh, mùi hương ngọt ngào dịu dàng tỏa ra. Ký CSVHX lòng anh. Chu Lượt Trầm giơ tay vuốt tóc cô, mượt mà như tơ lụa. Đột nhiên anh kéo cô lại gần, xoay người cô, để cô quay lưng về phía anh. Anh lấy eo cô, từng chút một, đôi môi anh đặt lên xương bướm của cô, làn da mịn màng như ngọc dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh đưa nụ hôn dần lên đến vành tai, nhẹ nhàng cắn lấy. Đừng giận nữa, được không? Anh xin lỗi. Thẩm Tĩnh úp mặt vào tay vịn ghế, có chút ngạc nhiên, như thể nghe nhầm. Người kiêu ngạo như anh, liệu có thực sự đang xin lỗi? Cô yếu ớt hỏi, anh nói gì cơ? Chỉ nghe tiếng thắt lưng anh bị tháo ra, vang lên tiếng sột soạt. Thẩm Tĩnh cảm thấy căng thẳng dần dần. Nếu còn giận nữa, anh sẽ không dỗ dành em đâu. Thẩm Tĩnh, khi anh gọi cô bằng tên đầy đủ, đó là lúc sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Thẩm Tĩnh thả lỏng người xuống ghế sofa. Ngày mai em phải đi Bắc Kinh thi đấu, anh nhớ chăm sóc tốt cho chú mèo nhỏ nhé. Chu Lượt Trầm nhíu mày không một tiếng động, gối cằm LND NS đầu cô. Thi đấu gì? Cách chương.